Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, tranh đoạt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buông tha. Đây là một kiện nhiều không cam lòng sự việc, có thể tại chỗ ba vị tiên quân lại không thể làm gì. Nếu là có cơ hội, người nào muốn buông tha, chẳng qua là lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Ở bên này uy lực, đã để cho bọn họ ba người không cách nào ứng đối. Cưỡng ép đi vào, nếu là có gì ngoài ý muốn tình huống, cho dù là bọn họ đều có thể mất mạng, dù là không chết, cũng phải ném nửa cái mạng. Đáng ghét, Nhàn Thanh tiên quân, dị thường không cam lòng, cắn hàm răng. Nhưng bên trong hết thảy hắn không thấy được, cũng không cảm giác được. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi dựa vào tử phần viêm, không ngừng đi sâu vào. Giờ phút này kinh khủng kia cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, thật vẫn là để cho đầu người đau. Dịch Tiểu Phi nếu là không có tử phần viêm, căn bản không cách nào bước vào. Nhất là giờ phút này, tử phần viêm đều khó để chống lại. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, vươn tay phải ra, đưa ra tay phải, thiên táng bảo tháp hiện ra. Ngay sau đó thiên táng bảo tháp lơ lửng, đi tới Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu, bao phủ dưới, cửu thiên lôi diễm tiên lửa bị bài xích ra ngoài không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lợi dụng tử phần viêm chống cự dưới, cũng biến thành dễ dàng hơn. Phương diện tốc độ, Dịch Tiểu Phi tăng nhanh không thiếu. Thấy được, Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi thấy được người phụ nữ kia, cái đó tiên quân cường giả. Mà đối phương giờ phút này vậy thân thể mềm mại lên, đã có cửu thiên lôi diễm tiên lửa chập chờn. Không nghi ngờ chút nào, cô gái này đã ở luyện hóa cửu thiên lôi diễm tiên lửa bổn mạc lửa. Theo Dịch Tiểu Phi đến, ở luyện hóa bổn mạc lửa hàn hình, ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn sang. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi lúc này, nàng cũng có nhất định kinh dị. Nàng đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ quá mức thiếu, bất quá những thứ khác ba vị tiên quân không có đến. Ngược lại là cái thằng nhóc này, đi tới bên này, giờ phút này Dịch Tiểu Phi vận dụng tử phần viêm, nàng cũng cảm ứng được. Nguyên lai là có tiên lửa trên bảng tiên lửa, cái này thì khó trách có thể tiến vào, chẳng qua là tiên lửa, vẫn chỉ là thứ yếu, rất nhanh thuộc về hàn hình mắt đẹp, thấy được Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu, lơ lửng thiên táng bảo tháp. Cái nhìn này, nàng nội tâm cũng có chút không bình tĩnh. Chí tôn thần khí trên bảng, hạng thứ 10 thiên táng bảo tháp, lại có thể ở một cái chín cướp thiên tiên trên tay. Thằng nhóc này thật vẫn là để cho ngoài ý người bình thường. Mà Dịch Tiểu Phi bị hàn hình nhìn chăm chú, cảm giác mình cả người khó chịu. Cô gái này quả nhiên không đơn giản. Cùng hắn tranh đoạt cửu thiên lôi diễm tiên lửa, mình cơ hội thật rất ít. Cảnh giới, thực lực, rơi ở phía sau người phụ nữ này quá nhiều. Nhất là người phụ nữ này. Dịch Tiểu Phi từ trực giác lên, cảm giác được nàng căn bản không phải giống vậy tiên quân. Loại cảm giác này, so với bên ngoài ba vị tiên quân, đặc biệt là mãnh liệt không thiếu. Trong thiên táng bảo tháp, trước bị Dịch Tiểu Phi bảo vệ hạ nhất giai, lại chém giết đi ra, chui nhập trong không gian. Dịch Tiểu Phi ở một cái thời cơ thích hợp, sẽ để cho nhất giai rời đi. Chính là lo lắng, lần này ở Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa trong, có bất ngờ phát sinh. Cút, Dịch Tiểu Phi tới, giống vậy muốn luyện hóa cửu thiên lôi diễm bổn mạc lửa. Cái này làm cho hàn hình, trên thân thể bộc phát ra sát ý kinh người. Chẳng qua là hôm nay nàng, ở toàn tâm toàn ý luyện hóa, giờ phút này thật không cách nào ra tay. Một khi luyện hóa kết thúc, lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa cắn trả, liền nàng đều có nguy hiểm. mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng rõ ràng, người phụ nữ này tình cảnh, mình tại sao có thể không công mà về, nhất định phải thử một lần. Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa là sẽ không như vậy chắp tay nhường cho người ngoài. Bằng bản lãnh của mình đi. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Lúc này, trong thân thể, hỗn nguyên ba thân bước ra. Ba cái phân thân, cộng thêm bổn tôn, cường đại thiên địa linh khí, từ trong cơ thể thoát ra. Dưới sự liên thủ, hoàn toàn có một tranh lực. Khốn kiếp, cái này làm cho Hàn Hinh thân thể mềm mại trong thiêu đốt lên, một cổ giá rét thấu xương. Chẳng qua là cái này giá rét, đó là ngọn lửa đang cháy. Tiên lửa bảng, hạng 41 tiên lửa, linh hàn tiên lửa, nhưng Dịch Tiểu Phi có thiên táng bảo tháp bảo vệ, một chút cũng không thèm để ý. Bắt đầu luyện hóa cửu thiên lôi diễm bổn mạng lửa, hai người đều là ở luyện hóa, liền xem ai có thể nắm trong tay bổn mạng lửa nhiều. Ai thắng ai thua, liền xem hai bên riêng mình khả năng, không làm gì được Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi có chí tôn thần cấp linh khí bảo vệ. Hôm nay chỉ có thể tăng nhanh luyện hóa bổn mạng lửa. Nhưng cửu thiên lôi diễm tiên lửa luyện hóa, cực kỳ khổ nạn, bất quá ở luyện hóa lên, Hàn Hinh vẫn có nhất định tự tin, muốn trước một bước đem cửu thiên lôi diễm tiên lửa nắm trong tay. Cùng nàng nắm trong tay cửu thiên lôi diễm tiên lửa, vậy nàng tuyệt đối sẽ không thả qua Dịch Tiểu Phi. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa ở tiên điện tầng thứ 7 bắt đầu trở nên càng thêm nóng nảy. Cái này làm cho ở tầng thứ 7 Nhàn Thanh, Lỗi Hãn còn có Kỳ Dương ba người lui về phía sau rút lui đến có thể chống cự phạm vi ra. Bắt đầu luyện hóa, Kỳ Dương chậm rãi mở miệng nói. Cái này luyện hóa hơn nữa còn là bước vào chánh quy. Bất quá hôm nay ở tầng thứ 7, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, tựa hồ có thay đổi, phân là hai món, hiển nhiên hôm nay không chỉ là cô gái kia luyện hóa, còn có lại tới Dịch Tiểu Phi luyện hóa, bọn họ không cách nào tranh đoạt, ngược lại là một cái thiên tiên, đang cùng người phụ nữ kia tranh đoạt cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Vèo, Kỳ Dương bay khỏi, hắn đã không muốn ở tầng thứ 7 đợi, muốn là tiếp tục ở đây bên, bị ảnh hưởng đến dưới, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Tịnh yêu tiên quân hết thảy, hiển nhiên cùng hắn là vô duyên. Kỳ Dương ngược lại là quả quyết, trực tiếp rời đi, mà Lỗi Hãn nhìn Kỳ Dương rời đi, do dự một chút, cũng bay khỏi đi ra ngoài. Cuối cùng còn lại là Đạo Tiên Tông Nhàn Thanh, hắn trong con mắt mang lửa giận ngập trời, cuối cùng cắn răng một cái dưới, giống vậy rời đi, rất nhanh, ở tầng thứ 6 trong, ba người xuất hiện, chính là từ tầng thứ 7 đi ra ngoài Kỳ Dương, Hàn Hinh, còn có Lỗi Hãn, ba người xuất hiện, để cho người ở chỗ này, có nhất định khiếp sợ. Chẳng lẽ Tịnh yêu tiên quân truyền thừa, ba người đã đạt được, hết thảy linh bảo cũng qua phân. Ở tiên quân trước mặt, bọn họ dù là lại tham lam, cũng không dám xuất thủ. Ba người đi ra, có thể bọn họ muốn đi vào tầng thứ 7, tựa hồ vẫn là không cách nào làm được. Mà ở ba người sau khi đi ra, chỉ chốc lát, ở tầng thứ 7 trong, có tiên lửa bộc phát ra. Không tốt, Lỗi Hãn cảm thụ kinh khủng kia tiên lửa, trực tiếp từ tầng thứ 6 rời đi, Nhàn Thanh cùng Kỳ Dương, cũng là chạy trốn rời đi, mà tại chỗ một ít kim tiên cùng huyền tiên, lật đật trong, tóm lại có chút chống cự không gấp, lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa, hôm nay nóng nảy dưới uy lực, đủ đem kim tiên thiêu hủy mất đi. Liền liền huyền tiên cường giả cũng giống như vậy, dù là có thần cấp linh giáp, chỉ cần không đạt tới bát phẩm tầng thứ, căn bản chống cự không được quá lâu, làm trong tiên điện, bị cửu thiên lôi diễm tiên lửa, hừng hực bao vây dưới, từ bên trong chạy trốn người rời đi, Rất nhiều người tỏ ra chật vật không chịu nổi. Ngay vừa mới rồi, bọn họ trong này, một số người bạn tốt, dính đến cửu thiên lôi diễm tiên lửa, thiêu hủy mà chết, liền cứu giúp cơ hội cũng không có. Mà ở Tịnh Yêu Tiên Điện tầng thứ 7, Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hinh tranh đoạt bổn mạng tiên lửa có quyền. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi ở luyện hóa lên hoàn toàn kém hơn Hàn Hinh. Đây chính là thực lực chênh lệch. Tiếp tục như vậy, Dịch Tiểu Phi cuối cùng sẽ bị chiếm đoạt, nhất là thất bại dưới. Cái này Hàn Hinh căn bản cũng không biết thả qua mình. Một hồi lâu, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, hay là thực lực chênh lệch. Nếu là mình bây giờ kim tiên, có lẽ liền có thể cùng người phụ nữ này đứng ngang hàng. Nếu là huyền tiên, có lẽ là có thể nghiền ép chi. Dịch Tiểu Phi bản lãnh, thật ra thì đã để cho Hàn Hinh rất kinh ngạc. Không từng nghĩ đến, trong Lôi Châu, lại có thể còn có một cái thiên tiên, có thể làm cho mình như vậy phân biệt đối xử. Cùng mình tranh đoạt cửu thiên lôi diễm tiên lửa, còn có thể cùng nàng tranh đoạt lâu như vậy. Thời gian từng điểm đã qua, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mỗi một phút đều là đau khổ. Có thể như vậy buông tha, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách. Hỗn nguyên ba thân, cùng Dịch Tiểu Phi, giờ phút này đem tinh huyết trong cơ thể bốc cháy, cháy máu tươi, gia tăng cường độ luyện hóa. Hai người đối với cửu thiên lôi diễm tiên lửa luyện hóa, để cho cửu thiên lôi diễm tiên lửa càng thêm nóng nảy. Tịnh Yêu Tiên Điện đã bị tràn ngập ra cửu thiên lôi diễm tiên lửa bao phủ, ngọn lửa dường như xông lên vân tiêu. Ở bên này toàn bộ thương khung cũng chiếu lửa cháy đỏ, nhất là vậy nóng bức nhiệt độ, để cho người tương đối khó chịu. Mà ở bên này, như vậy kinh người chập chờn, để cho càng nhiều hơn tu sĩ đến. Bất quá thực lực người nhỏ yếu, cũng chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, làm thán phục, không hổ là cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Lỗi Hãn tiên quân, nhìn như vậy tình huống, cũng không khỏi cảm khái nói, chẳng qua là đáng tiếc, bực này tiên lửa trên bảng tiên lửa, vô cùng khó có thể luyện hóa. Mặc dù người phụ nữ kia có cơ hội, nhưng cũng chỉ là có cơ hội. Còn như Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là thiên tiên, căn bản cũng không lại hắn trong phạm vi cân nhắc. Giống nhau, hai người khác trong nội tâm ý tưởng cũng giống như nhau. Thiên tiên cường giả, luyện hóa bực này tiên lửa, ở trong Lôi Châu đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Lần này ở Tịnh Yêu Tiên Điện trong, sợ là phải bị người phụ nữ kia chém giết. Ung ung, cửu thiên lôi diễm tiên lửa bùng nổ lực, đi đôi với sấm sét. Sấm sét lực lượng kinh người vô cùng, nhất là hôm nay, trong uy lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chung quanh khu vực, tất cả đếm hủy diệt. Hôm nay ba vị tiên quân cường giả cũng không muốn ở bên này đợi lâu. Dẫu sao biến số quá nhiều. Một khi cửu thiên lôi diễm tiên lửa bị nắm trong tay, người phụ nữ kia ra tay đối phó bọn họ ba người, bọn họ ba người căn bản không có nửa điểm chống đỡ lực. Đây nếu là còn tiếp tục đợi, há chẳng phải là tìm chết. Dù là có một chút có thể, bọn họ ba người cũng không dám đánh cuộc. Nhàn Thanh, Kỷ Dương, còn có Lỗi Hãn ba người từ bên này rời đi. Còn như những tu sĩ khác, có chút chính là lưu lại, muốn xem tiên lửa tiêu tán sau đó có thể hay không có chút lấy được. Có chút giống vậy rời đi. Thoáng một cái, Tịnh Yêu Tiên Điện bên này, cửu thiên lôi diễm tiên lửa đốt cháy ròng rã hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian, ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, lại là nhiều một chút những cường giả khác. Trong đó không thiếu một ít tiên quân cường giả, bọn họ muốn đi vào Tịnh Yêu Tiên Điện, nhưng tiên lửa thiêu hủy uy lực lớn, đều là lấy thất bại chấm dứt. Mà những cái kia tiên quân cường giả, đối mặt cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cho ra một cái kết luận, cho dù là giống vậy tiên vương cường người, cũng không nhất định có thể tiến vào. Không hổ là tiên lửa bảng, hạng 29 tồn tại, giống như lời đồn đãi như vậy, tiên lửa bảng trước 30 tiên lửa, đều là có hủy diệt một phe uy lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nháy http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.